Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1329, trong nháy mắt xóa bỏ. Tàng Thanh Phong khí tức rất khủng bố, cơ thể bên trong cuồn cuộn có thể vận, càn quét mỗi một tấc không gian, những cái kia quan chiến tu sĩ cực tốc lui lại, căn bản cũng không dám dừng lại nửa phần. Một tôn tuổi trẻ thiên kiêu xuất thủ chinh phạt, hắn thủ đoạn tuyệt không phải người bình thường có thể chống đỡ. Tàng Thanh Phong không hổ là Tàng Vũ thế gia tiểu công tử. Bằng vào cơ thể bên trong kia cỗ cuồng bạo huyết khí, liền có thể đem một số đạo hạnh yếu kém tu sĩ cho đẩy lui. Không người nào dám hoài nghi Tàng Thanh Phong cường đại. Tàng Thanh Phong tại Phá Ách Thiên cũng coi là thanh danh hiển hách, không biết trời cao đất rộng sâu kiến, ta cho ngươi sám hối cơ hội, ngươi nhưng lại không biết chân quý, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi hủy diệt. Tàng Thanh Phong khí thế như hồng, giơ tay nhấc chân đều cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác. Hắn phảng phất là thế gian chí cường giả, giơ tay nhấc chân đều mang theo cuồng bạo thần uy. Cái kia đạo có thể vận thật đáng sợ, khí tức chấn động chư thiên, đế thuật tù thiên. Tàng Thanh Phong cũng không có thủ hạ lưu tình, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí đã cường thịnh tới cực điểm. Kia cỗ kinh hãi có thể vận không ngừng phun trào, vô tận tinh không đều tại nổ tung, nơi này diễn dịch cảnh tượng quá dọa người, phương viên vạn dặm cương vực đều rất giống hóa thành một tòa lao tù. Kia cỗ phách tuyệt huyết khí không ngừng phun trào, toàn bộ sông núi cổ địa đều đang run sợ, khí huyết càng ngày càng kinh khủng. Cái này chẳng lẽ chính là Tàng Vũ thế gia di truyền lại đế thuật tù thiên? Tin đồn cái này thuật bị tiên đế rèn luyện qua, có thể bộc phát ra hủy diệt tính thần uy, lần này Vân Hoàng phải tao ương. Đúng là Tàng Vũ thế gia đế thuật, trách không được kinh khủng như vậy, có thể chết ở đế thuật tù thiên phía dưới, Vân Hoàng đời này không tiếc. Đúng vậy a, có thể bị Tàng Thanh Phong nhằm vào, là hắn đời này may mắn lớn nhất. Những cái kia quan chiến tu sĩ khí huyết sôi trào, trong lòng tràn ngập kinh hỉ, ai cũng không nghĩ tới Tàng Thanh Phong đi lên chính là tối cường công phạt. Hoàn toàn không muốn cho Vân Hoàng bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hắn muốn dùng thủ đoạn thiết huyết, đem Vân Hoàng cho đánh giết. Cho dù tại vô địch cường giả, gặp hắn, đều phải chìm nổi. Huống chi là một cái từ thiên viện thập giới tới bò sát. Tây Hoàng Phật giới khôi lỗi Phật chủ, loại này hèn mọn đến bụi bặm bên trong sâu kiến, hắn nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có bất kỳ nguy hiểm nào. Tiểu phế vật, từ ngươi ngỗ nghịch ta một khắc này bắt đầu, sinh mệnh của ngươi cũng không phải là ngươi có thể nắm giữ. Ta lần này nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Tàng Thanh Phong công kích rơi xuống, phảng phất giống như thương khung rơi xuống. Cái kia đạo thần uy quá khủng bố, tu sĩ tầm thường căn bản ngăn không được. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã bị chấn thành huyết vụ. Muốn chấm dứt ta sinh mệnh người, thực tế là nhiều lắm. Vân Hoàng thần sắc như thường, lạnh lùng nói, bất quá, có thể đem nói ra. Hoàn mỹ làm được, lại một cái đều không có. Ta thật rất muốn thử một chút, bị đánh bại tư vị. Đáng tiếc a, thở dài một tiếng, đem vô địch cô đơn thể hiện ra. Một khắc này, quan chiến tu sĩ đều sửng sốt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Gặp Tàng Vũ thế gia tiểu công tử, ngươi coi như nắm giữ thông thiên bản lĩnh, cũng muốn cúi đầu xưng thần. Tiểu súc sinh, ngươi đừng muốn tùy tiện, đợi ta để chấm dứt ngươi quãng đời còn lại. Tàng Thanh Phong mắt sáng như đuốc, toàn thân chảy xuôi hừng hực quang huy. Hắn giống như một tôn vô địch thần nhân, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết quá khủng bố, trong nháy mắt ra thiên, Một kích kia thế tới hung mãnh, ức vạn dặm sông núi đều đang run rẩy, tựa như muốn sụp đổ. Vô Chi, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, khủng bố vô song khí huyết sôi trào, giống như đại giang đại hà. Kia cỗ vô tận có thể vận tải bộc phát, toàn bộ sơn hà đều dưới chân hắn rung động, giữ tợn vết rách hướng nơi xa lan tràn ra ngoài. Có tráng kiện chân long tinh khí dâng trào, bay thẳng trời cao, hắn phảng phất một tôn tung hoành chư thiên thần minh, mỗi một cái động tác tinh tế đều tràn ngập hủy diệt tính công phạt. Cái kia đạo uy áp mười phần đáng sợ, bốn phía quan chiến tu sĩ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, căn bản không chịu nổi kia cỗ kinh người sát phạt. Thật mạnh! Giờ khắc này, vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Mênh mông như vậy huyết khí, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vân Hoàng nhanh chóng hướng không trung vung ra một quyền. Một quyền kia nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng bạo phát đi ra năng lượng lại rất đáng sợ. Cái kia đạo uy áp càng ngày càng đáng sợ, nháy mắt đem Tàng Thanh Phong công kích cho chôn vùi. Suy suy, Tàng Thanh Phong sắc mặt giây lát biến, hắn có thể cảm giác được toàn thân xương cốt đều nhanh muốn nổ tung, trong lúc nhất thời căn bản không chịu nổi cái kia đạo uy áp. Tàng Thanh Phong trực tiếp bị Vân Hoàng một quyền đánh bay ra ngoài, toàn thân xương cốt đều đang run sợ, cơ thể bên trong phát ra khí huyết có chút yếu ớt, giống như đụng phải cực lớn trọng thương. Cái loại cảm giác này làm người ta kinh ngạc run sợ. Phốc phốc, Tàng Thanh Phong há miệng phun ra tiên huyết, hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều vỡ ra, hơi động một cái liền có trận trận nhói nhói cảm giác truyền đến, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch. Cái này, trông thấy một màn này tràng cảnh, vô số tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Đây cũng quá quái dị, Tàng Thanh Phong vậy mà lại bị chấn nằm dạp trên mặt đất. Mà lại Vân Hoàng mới vừa rồi còn không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, chỉ bằng vào nhục thân năng lượng, vậy mà khủng bố như vậy, thực tế là quá dọa người. Ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Tây Hoàng Phật giới đám kia cường giả, đến tột cùng là từ chỗ nào tìm đến biến thái, vậy mà mạnh tới mức này, thực tế là thật đáng sợ. Đúng vậy a, liền Tàng Thanh Phong cũng đỡ không nổi nhục thân của hắn lực lượng. Vừa rồi một quyền kia, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Lần này Tàng Thanh Phong xem như đá trúng thiết bản. Nguyên lai tưởng rằng có thể dẫm lên Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ lên đường, ai có thể nghĩ sẽ bị phản dẫm, đây cũng quá đáng sợ. Ta đã nói rồi, Tây Hoàng Phật giới cường giả, làm sao có thể tùy tiện tìm một người tới làm Phật chủ. Ta đã sớm biết, cái này Vân Hoàng không phải người bình thường. Cút đi, người cái mã hậu pháo, đám người tập thể bài xích. Xem thường, Vân Hoàng đem Tàng Vũ Thế Gia Tàng Thanh Phong bị đả thương. Chuyện này ngoài dự đoán, bọn hắn chưa từng có tưởng tượng qua cục diện như vậy. Vừa rồi ngươi còn khí diễm phách lối, bây giờ lại giống như chó chết nằm trên mặt đất. Cái này so sánh cũng quá lớn đi. Vân Hoàng đạp trên bước chân trầm ổn đi tới. Thần sắc của hắn bình tĩnh, nhưng từ trong lời nói, ai cũng có thể nghe ra hắn chế nhạo chi ý. Ngươi, Tàng Thanh Phong sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy lăng lệ sát mang. Cái này sâu kiến quá tùy tiện, cũng dám làm nhục như vậy hắn. Cái này một ngục ác khí hắn nuối không trôi. Tiểu súc sinh, ta là Tàng Vũ Thế Gia tiểu công tử, ngươi bây giờ tốt nhất là quỳ xuống đến bồi tội, bằng không mà nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Tàng Thanh Phong diện mục dữ tợn, trong mắt sát mang rất đậm, một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành? vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem Vân Hoàng cho dẫm tại dưới chân. Trên đời này không người nào dám để hắn mất mặt, đều đã thành bộ dáng này, còn tổng tưởng tượng lấy tất cả mọi người cúi đầu cúi đầu. Ngươi ngu xuẩn, thật để ngươi rất khó chịu. Vân Hoàng trong mắt tinh quang phun trào, cười nhạt cười, nói ra, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hiện tại ngươi nếu là khách khí một chút, ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống. Tất yếu, ta vẫn là rất chán ghét sát sinh. Ha ha ha, Tàng Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra, tiểu súc sinh, ngươi bây giờ biết sợ sao? Còn nghĩ để ta cho ngươi cúi đầu, ngươi tên phế vật này có tư cách gì? Tàng Vũ thế gia nội tình vô song, ngươi một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân, tốt nhất là đừng đến trêu chọc, nếu không cuối cùng thua thiệt, nhất định là ngươi. Nga, thật sao? Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, hoàn toàn không có đem Tàng Thanh Phong uy hiếp để ở trong lòng. Lạnh nhạt nói, xem ra ngươi là thật sự chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đã như vậy, vậy ta trước hết cho ngươi một điểm nếm mùi đau khổ. Răng rác, Vân Hoàng bước ra một bước, trực tiếp dẫm tại Tàng Thanh Phong trên đùi. Thanh âm thanh thúy truyền tới, Tàng Thanh Phong diện mục nháy mắt dữ tợn, cả khuôn mặt đều khoanh ở cùng một chỗ. Cái loại cảm giác này rất khó chịu, trên trán có từng viên lớn mồ hôi lăn xuống đến, đau đớn trải rộng toàn thân. Hắn cảm giác chính mình sắp bất tỉnh đi. Tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Tàng Thanh Phong cắn răng gầm thét, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, cỗ khí tức kia vô cùng khủng bố. Hắn đã triệt để tức giận, cái này sâu kiến cũng dám tra tấn hắn. Tử vong đã đem ngươi cho triệt để bao phủ, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta, kết quả của ngươi đến tột cùng có bao thê thảm. Tàng Thanh Phong không ngừng gào thét, hắn hận không thể đem Vân Hoàng thiên đao vạn quả. Cái này tiểu phế vật thực tế là quá đáng ghét. Sâu kiến luôn yêu thích kể một ít không thực tế. Đã ngươi như thế tùy tiện, vậy ta liền không khách khí. Vân Hoàng nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung, không chút do dự nhô ra tay, trực tiếp chế trụ Tàng Thanh Phong cái cổ, nháy mắt đem cho lơ lửng giữa trời. Ngươi cho rằng ta là tại nói đùa với ngươi sao? Vân Hoàng cười nhạt cười nói, Tàng Vũ thế gia tại Phá Ách Thiên xác thực rất uy phong, nhưng trong mắt ta, liền bò sát cũng không tính. Ta đã cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội, có thể ngươi lại coi ta là đánh giám. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ngươi bị khí tức tử vong bao phủ lại, Tàng Thanh Phong cảm giác toàn bộ thân thể đều căng cứng, sắc mặt của hắn trắng bệch. Giờ khắc này, hắn vô cùng rõ ràng, Vân Hoàng cũng không phải có thể nói đùa, mà là thật muốn kết thúc tính mạng của hắn. Tiểu súc sinh, ngươi thật dám giết ta sao? Tàng Thanh Phong giữ tợn phẫn nộ quát, ta là Tàng Vũ thế gia tiểu công tử, nếu như ngươi dám đụng đến ta mảy may, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt, cho tới bây giờ còn minh ngoan bất linh. Xem ra là ta quá mức nhân từ. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe sát mang rất lăng lệ. Cỗ khí tức kia phát ra, mỗi một tấc không gian đều đang vặn vẹo, cơ thể bên trong cuồn cuộn có thể vẫn rất mạnh, khủng bố vô song. Kết thúc đi, mang theo ngươi ngu xuẩn rời đi trần thế, đừng đến ô nhiễm con mắt của ta. Vân Hoàng hai tay đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem Tàng Thanh Phong cái cổ cho bóp nát, sinh cơ nháy mắt đoạn tuyệt. Tàng Thanh Phong bị đánh giết, chuyện này nháy mắt bị phóng đại vô số lần, những cái kia quan chiến tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây cũng quá đáng sợ, Tàng Thanh Phong là Tàng Vũ thế gia tiểu công tử, bây giờ lại vẫn lạc tại ngàn bụi hòn đảo bên trên. Chuyện này nếu là truyền đi, vậy liền phiền phức. tất cả mọi người rõ ràng, Tàng Thanh Phong bối cảnh, có thể Vân Hoàng vậy mà như thế tùy tiện, hoàn toàn không cho Tàng Thanh Phong mặt mũi, trực tiếp đem hắn chém giết. Hắn vậy mà đem Tàng Thanh Phong chém giết, đây không phải thật sao? Người đều biến thành một cỗ thi thể, dạng này đều không phải thật, kia muốn đem hắn chặt thành thịt muối, mới xem như thật sao? Ông trời ơi, Tàng Vũ Thế gia tiểu công tử vậy mà vẫn lạc, cái này sao có thể, là ta nhìn lầm sao? Vẫn là ta hôm nay chưa tỉnh ngủ, Tây Hoàng Phật giới tìm đến tân nhiệm Phật chủ, đều là người nào, vậy mà như thế đáng sợ, hoàn toàn không có đem Tàng Vũ Thế gia để vào mắt. Đúng vậy a, Tây Hoàng Phật giới mặc dù rất cường đại, nhưng bây giờ Vân Hoàng trêu chọc Tàng Vũ Thế gia người. Các ngươi nói Tây Hoàng Phật giới sẽ lựa chọn thế nào? Cái này còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là đem Vân Hoàng cho trói lại, đưa đến Tàng Vũ Thế gia lĩnh tội, đắc tội Tàng Vũ Thế gia. Vân Hoàng căn bản không có sống sót cơ hội, Tàng Thanh Phong vẫn lạc, gây nên rất lớn tiếng vọng, tất yếu Tàng Vũ Thế gia tại phá ách thiên địa vị cũng không yếu. Nhưng bây giờ, Tàng Vũ Thế gia tiểu công tử lại bị Vân Hoàng trực tiếp đánh giết, cái này hoàn toàn là đánh Tàng Vũ Thế gia mặt, vô luận là ai đều nuốt không trôi khẩu khí này, đổi lại là bọn hắn, đoán chừng đã sớm tức giận, một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến, cũng dám đến khiêu khích, thật là quá cuồng vọng. Phật chủ, ngươi làm sao đem Tàng Thanh Phong cho chém giết rồi? Lúc này, Thiền Kiếm Nhất nhanh chóng đi tới, trong lòng tràn ngập lo lắng. Tàng Vũ Thế gia nội tình không yếu, nhất là hiện nay tình trạng loạn trong giặc ngoài, bất kỳ cái gì biến hóa đều sẽ cho phá ách thiên mang đến bất lợi. Hiện tại Tàng Vũ Thế gia tiểu công tử bị chém giết, Tàng Vũ Thế gia người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như không thể cho đối phương một cái công đạo, vậy coi như phiền phức. Ám Dạ Xâm Ngục người bên kia khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này, đem Tàng Vũ Thế gia cho lôi kéo. Kể từ đó, nhân tộc nguy cơ càng lớn hơn. Hắn đã nghe nói lưỡng giới sơn tình huống bên kia hiện tại phi thường không ổn định. Nếu là thật sự muốn giải quyết trước mắt khốn cảnh, duy nhất có thể làm chính là đem Vân Hoàng trói lại, đưa đến Tàng Vũ Thế gia đi mời tội. Nhưng Tây Hoàng Phật giới người căn bản không có khả năng làm như thế. Lần này gây ra sự tình, thật rất khó giải quyết. Xóa bỏ một con kiến hôi mà thôi, không cần thiết ngạc nhiên. Vân Hoàng thần sắc tự nhiên, hắn đương nhiên biết rõ Tây Hoàng Phật giới người lo lắng cái gì. Có thể những này lo lắng hắn thấy căn bản cũng không có thành tựu, hoàn toàn không cần thiết để ở trong lòng. Nên phản chiến tương hướng người, vô luận người như thế nào cẩn thận, cuối cùng đều sẽ phản chiến, sẽ không phản chiến người. Coi như người như thế nào đi nữa vô lý, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Về phần Tàng Vũ Thế gia sự tình, đến thời điểm tự nhiên có biện pháp giải quyết, hiện tại không cần quá lo lắng. Lo lắng nếu là có dùng, nhân tộc tình thế liền sẽ không trở nên nguy cấp như vậy. Thiền Kiếm Nhất còn muốn nói nhiều cái gì, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng. Đã sự tình đều đã phát sinh, bây giờ nói những cái kia trách cứ lời nói cũng không có bất kỳ cái gì dùng, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đi đền bù. Tàng Thanh Phong bị chém giết sự tình rất nhanh liền truyền ra ngoài, nhất là Tàng Vũ Thế gia cường giả thu được tin tức này đằng sau, triệt để tức giận, một cái miệng còn hôi sữa sâu kiến mà thôi, vậy mà cũng dám trêu chọc Tàng Vũ Thế gia, quả thực chính là tự tìm đường chết, khẩu khí này nhất định phải ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.